Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Và xung đột với những khu vực xung quanh, như vậy chỉ gây trở ngại cho sự phát triển sau này thôi. May mắn, chuyện hắn lo lắng cũng không xảy ra. Mấy vị quốc vương kia chỉ đi tới chào hỏi một câu rồi lại vội vàng rời khỏi, cũng không có ý ở lại lâu. Mà Lâm Hữu cũng rất nhanh xử lý sạch sẽ thi thể ma thú, sau đó mau chóng chạy về lãnh địa giữa. Năm bộ thi thể ma thú cấp 10, ngoại trừ hơn phân nửa của chúng đã bị thôn thiên nuốt mất, chắc đủ tài liệu để tạo ra một kiện trang bị thích hợp. Chờ về sau có cơ hội lại đi tìm Mạch Cách Ân hỏi một chút xem đối phương có thể giúp hắn tạo ra bộ trang bị mới hay không. Bên trong trụ sở của giới nguyên thủy ở chiến trường giới vực. Trải qua hai ngày lên men, tin tức công quốc Thánh Hữu thành lập đã lan truyền rộng rãi khắp giới vực. Về cơ bản, ở mỗi một ngõ ngách đều có người đang nghị luận về chuyện này. Nghe nói công quốc mới kia được thành lập bên trong đế quốc Thánh Diệu, không biết tình huống thế nào. Công quốc mới thành lập còn có thể thế nào? Khẳng định là quốc lực và tài nguyên sẽ kém hơn những lão công quốc kia. Quả thật, nghe nói những lãnh chúa cấp cao vốn ở bên trong công quốc kia đều chạy hết, chỉ còn lại một bộ phận nhỏ lãnh chúa cấp thấp thôi. À, thảm như vậy. Ta vừa định nhìn có nên di chuyển hay không, xem ra cần phải cân nhắc thêm mới được. Mấy lãnh chúa tụ tập trong góc thấp giọng nghị luận, giống như sợ bị người khác nghe được vậy. Dù quốc vương có nghèo túng như thế nào, cũng vẫn là cường giả cấp 10, là tồn tại bọn hắn phải nhìn lên, tự nhiên không dám nói thẳng quá mức. Lại không chú ý tới, lúc này một bóng dáng khiêm tốn, đang thu liễm khí tức chậm rãi đi qua bên người bọn họ, vừa vặn cũng nghe được đoạn đối thoại hồi nãy của bọn họ. Quả nhiên rất nhiều người đều không xem trọng công quốc của hắn. Lâm Hữu bất đắc dĩ thở dài, hiện giờ, ngoại trừ diện tích lãnh thổ quốc gia của công quốc khá lớn, tựa như thực sự không có điểm nào để hấp dẫn lãnh chúa khác tìm đến. Điều này khiến cho hắn càng thêm muốn nhanh chóng phát triển công quốc tốt hơn. Lâm Hữu cũng không tiếp tục lãng phí thời gian, lập tức đi tới phía trước thủy tinh trao đổi, chuyển toàn bộ công huân đã đạt được khi đánh chết 10 lãnh chúa liên minh giới vực lúc trước thành 10.000 điểm tín ngưỡng, sau đó lại truyền tống quay về lãnh địa. Có chỗ này, cộng thêm thu hoạch khi đánh chết 5 con ma thú thủ lĩnh cấp 10 sáng nay, tổng cộng hắn có 2 quả cầu thủy tinh quy tắc, có thể nghiên cứu cỏ sinh sản thêm và cỏ 4 lá may mắn trước. Dù sao đây cũng là công việc cần thời gian chờ đợi, đương nhiên càng sớm nghiên cứu càng tốt. Sau khi Lâm Hữu thiết lập nhiệm vụ nghiên cứu xong xuôi, lúc này hắn mới ấn mở giao diện lãnh địa xem xét. Hiện tại, đã quá nửa buổi trưa. Kể từ khi lên cấp ngày hôm qua, tính đến hiện giờ, công quốc của hắn đã thành lập được gần một ngày. Mà tín ngưỡng của hắn lại tăng hơn 4.000 điểm. Tốc độ này đã tăng vọt hơn rất nhiều so với trước kia, nhưng vẫn còn kém công quốc khác nhiều lắm. Bởi vì hắn đã hỏi thăm Kỷ Tinh Hà, tín ngưỡng một ngày của công quốc Đại Hoang đại khái là trên dưới 10.000, một ngày có thể sản xuất được một viên mảnh nhỏ quy tắc. Đây cũng là trình độ bình quân của phần lớn các công quốc. Hắn có minh chứng bá giả làm tăng gấp đôi tín ngưỡng nhưng chỉ đạt tới một nửa tín ngưỡng của công quốc Đại Hoang thôi, đúng là vô cùng thê thảm. Nhưng cũng có tin tức tốt, dường như tốc độ dòng chảy thời gian ở bên trong không gian bản nguyên nhanh hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Mới một ngày trôi qua nhưng những vi sinh vật kia đã bắt đầu từng bước xuất hiện phân liệt, tiến hóa thành những cá thể mới. Mà trải qua nửa ngày bảo bọc nuôi dưỡng, quả tín ngưỡng ngày hôm qua còn xanh thì hôm nay đã chín, hơn nữa trên đại thụ còn bắt đầu sinh ra hình thức ban đầu của trái thứ hai. Xem ra khi những sinh mệnh kia tiến hóa, chúng sẽ đẩy nhanh tốc độ tích lũy tín ngưỡng. Cũng không biết về sau nơi này có thể sinh ra những sinh vật có trí tuệ văn minh giống bọn hắn hay không. Nói như vậy, chẳng phải hắn sẽ tương đương với thần sáng thế ư? Thần sáng thế đó nha. Lâm Hữu nỉ non tự nói. Không biết thế giới trước kia của ta cũng do một vị thần sáng thế nào đó sáng tạo ra hay không? Lâm Hữu không nhịn được bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, hắn có cảm giác thế giới này vẫn tràn ngập rất nhiều những chuyện bí ẩn và không biết. Đáng tiếc không đợi hắn nghĩ nhiều, trong đầu lại đột nhiên vang lên một tiếng nhắc nhở. Xin chú ý, liên hợp mời chào 3 tháng một lần sẽ được mở ra vào sáng ngày mai. Lần mời chào này diễn ra liên tục trong 5 ngày, có khả năng mời chào những lãnh chúa mới buông xuống tới về làm thủ hạ. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ xin tự tới giao diện quản lý công quốc xem xét. Ngày mai sẽ diễn ra liên hợp mời chào. Lâm Hữu chấn động tinh thần, ngày mà hắn một mực chờ đợi đã đến. Hắn lập tức tâm niệm vừa động, gọi ra giao diện quản lý công quốc, quả nhiên hắn phát hiện ở bên dưới có một hạng mục bố trí nhân viên mời chào. Lâm Hữu không chút do dự, trực tiếp ấn mở giao diện nói chuyện riêng, liên hệ với ba người Viêm Vũ, hỏi bọn hắn xem có ai rảnh đi làm chủ thẩm vài ngày hay không. Chủ thẩm? Chuyện quan trọng như vậy lại muốn giao cho chúng ta? Viêm Vũ vô cùng kinh ngạc hỏi. Nếu là loại chuyện này, ta cảm thấy Duẩn Thiên ca đi là thích hợp nhất, miệng hắn rất dẻo, cực kỳ biết ăn nói. Hiếm thấy Bạch Hải Đường đưa ra đề nghị. Với tính tình lạnh lùng của cô, quả thật không quá thích hợp để xuất đầu lộ diện trong chuyện này. Nếu đã như vậy cứ giao cho ta đi, vừa lúc mấy ngày nay ta muốn ở bên trong lãnh địa làm quen một chút. Duẩn Thiên ca không từ chối, trực tiếp nhận nhiệm vụ này. Được, vậy giao cho ngươi, chờ sau khi hoàn thành ta sẽ khen thưởng cho ngươi một phần tài nguyên để phát triển lãnh địa. Thật ư? Vậy đa tạ quốc vương bệ hạ. Duẩn Thiên ca vừa nghe còn có khen thưởng, lập tức vui sướng đáp lời. Dù sao hiện giờ Lâm Hữu chính là chủ nhân của quốc gia, sẽ không ra tay keo kiệt. Tiếp theo, sau khi hắn hàn huyên một hồi cùng ba người bọn hắn về tình huống phát triển lãnh địa, trực tiếp đóng giao diện nói chuyện riêng, tiếp tục nhìn về phía giao diện nhân viên mời chào. Rất nhanh hắn đã tìm được một hạng mục tuyên bố nhiệm vụ công quốc ở bên trên và bắt đầu duỗi tay ra thao tác. Mà lúc này, nhóm lãnh chúa đang không ngừng phát tin tức bên trên kênh công quốc, trò chuyện về tình hình gần đây của mình, hoặc trao đổi tình báo. Xin các vị lãnh chúa chú ý, Lâm Hữu, quốc vương, tuyên bố nhiệm vụ công quốc. Nội dung nhiệm vụ, đến vị diện thứ cấp mời chào lãnh chúa mới gia nhập vào công quốc, liên tục trong 5 ngày. Yêu cầu nhiệm vụ, 10 vị lãnh chúa cấp 7, thông qua sàng chọn. Khen thưởng nhiệm vụ, 5.000 điểm tín ngưỡng. Đột nhiên, nhắc nhở nhiệm vụ đầu tiên đã vang lên trong đầu tất cả các lãnh chúa thuộc công quốc Thánh Hữu. Kênh công quốc yên tĩnh một chút nhưng chỉ trong nháy mắt sau đó đã bùng lên như chảo dầu sôi. Má nó! Ta không nghe nhầm chứ? 5.000 điểm tín ngưỡng. 5.000 điểm tín ngưỡng. Khen thưởng này cũng quá khoa trương rồi. Con số này đủ khiến ta trực tiếp lên tới cấp 8. Lại là quốc vương tự mình tuyên bố nhiệm vụ. Ta còn thiếu chút nữa là lên tới cấp 7 rồi, vì sao không xuất hiện sau một chút nữa? Cả kênh công quốc đều là lời kinh hô không ngừng, tin tức như thủy triều điên cuồng xuất hiện, thậm chí còn đạt tới một trình độ rất khó nhìn thấy bằng mắt thường. Đúng như lời bọn họ nói. 5.000 tín ngưỡng có thể khiến một lãnh chúa cấp 7 trực tiếp lên tới cấp 8. Đây đúng là cơ hội tuyệt hảo có thể một bước lên trời. Một ít lãnh chúa tâm tư kín đáo, lại nhìn ra quốc vương đang bắt đầu có ý bồi dưỡng đám thuộc hạ. Nói cách khác, nếu biểu hiện tốt trong nhiệm vụ lần này, về sau bọn hắn sẽ có cơ hội rất lớn có thể trở thành thuộc hạ hiệu lực cho quốc vương. Cơ hội này cũng không phải lúc nào muốn có là có. Kể cả chỉ dính lên một chút đường viền, cũng cực kỳ có lợi cho sự phát triển trong tương lai của bọn hắn. Ngay cả những lãnh chúa cấp 7 đang ở trên chiến trường cũng vậy, sau khi nhận được tin tức này cũng vô cùng sốt ruột, tất cả đều ném công việc đang làm chạy trở về trụ sở. Làm sao vậy lão Trương? Không phải đã ước hẹn xong xuôi, đợi chút nữa sẽ cùng đi làm nhiệm vụ sao? Sao đột nhiên ngươi lại chạy quay về? Bên trong trụ sở giới nguyên thủy, mấy lãnh chúa cấp 7 nghi hoặc nhìn một người vội vàng rời khỏi đồng đội, trong ánh mắt tràn ngập khó hiểu. Không cần làm nhiệm vụ vội, quốc vương của chúng ta vừa tuyên bố một nhiệm vụ, cần 10 lãnh chúa cấp 7, khen thưởng cho mỗi người là 5.000 tín ngưỡng. Lãnh chúa được gọi là lão Trương cũng không quay đầu lại, chỉ hô lên một tiếng, ngay sau đó tốc độ lại nhanh hơn vài phần. Mà lời hắn nói, cũng trực tiếp rơi vào trong tai đám lãnh chúa bên cạnh, khiến tất cả bọn họ đều kinh ngạc, sững sờ tại chỗ. 5.000 tín ngưỡng. Dù là lãnh chúa cấp 8, đều động tâm không thôi, càng đừng nói tới lãnh chúa cấp 7. 10 lãnh chúa cấp 7 chính là 50.000 tín ngưỡng. Rốt cuộc vị quốc vương ấy ngang tàng tới cỡ nào, lại một lần bỏ ra nhiều tín ngưỡng như thế. Dưới khiếp sợ, lập tức có không ít lãnh chúa bắt đầu hỏi thăm chung quanh, rất nhanh đã nghe ngóng được công quốc của lão Trương. Lại chính là công quốc Thánh Hữu vừa mới thành lập gần đây. Công quốc Thánh Hữu chính là công quốc mới thành lập mà. Sao có nhiều tài nguyên như vậy? 5.000 tín ngưỡng đó, ta cố gắng một tháng chỉ miễn cưỡng góp đủ 1.000 thôi. Dù quốc vương khác có khen thưởng, cũng chưa từng nghe nói có ai khen thưởng một lần nhiều tín ngưỡng như vậy, về cơ bản đều là cho bảo vật khác. sợ là quốc vương thánh hữu này không đơn giản đâu. Ai, sớm biết vậy ngày hôm qua ta đã chuyển lãnh địa qua đó rồi, phỏng chừng đám lãnh chúa cấp 7 của công quốc thánh hữu kia đang sướng muốn chết. Bên trong trụ sở, lãnh chúa các quốc gia khác đều bàn tán xôn xao, tin tức cũng từ trong miệng bọn họ không ngừng truyền ra ngoài. Lãnh chúa khác còn may, nhiều nhất chỉ là hâm mộ ghen tị mà thôi. Nhưng sau khi đám lãnh chúa cấp 7 vừa rời khỏi công quốc thánh hữu nghe được chuyện này, một đám đều hối hận đến xanh cả ruột. Đó là cơ hội trực tiếp thăng lên cấp 8 đó. Lại như vậy bị bọn họ tự tay chôn vùi rồi. Điều khiến bọn hắn chỉ hận không thể cho chính mình một cái tát, mắng chính mình vì sao lúc trước lại xúc động như vậy, không ở lại xem xét vài ngày. Hiện giờ dù muốn trở về, phỏng chừng người ta cũng không thèm thu bọn hắn nữa, chỉ có thể hối tiếc không kịp mà thôi. Bên kia, trong công quốc thánh hữu, Lâm Hữu nhìn kênh công quốc trở nên sinh động trước mặt, cuối cùng khóe miệng cũng hiện lên một nụ cười hài lòng. Với hắn ở hiện tại, 50.000 tín ngưỡng cũng không tính là gì. Lấy tốc độ mỗi nửa ngày một quả bản nguyên như bây giờ, chỉ cần cho hắn vài ngày, tùy tiện có thể lấy ra đủ 50.000 tín ngưỡng. Tuy bản thân không thể giao dịch sức mạnh tín ngưỡng nhưng hắn lại có thể cầm mảnh nhỏ quy tắc đã ngưng tụ xong đổi với quốc vương khác, chuyển thành đạo cụ gia tăng tín ngưỡng. Chỉ cần áp dụng cái giá rẻ một chút, hắn tin tưởng những quốc vương kia sẽ cực kỳ hoan nghênh. Kế tiếp, chỉ cần chờ lãnh chúa trong công quốc tăng lên thôi. Lâm Hữu yên lặng thầm nghĩ. Sau đó, hắn tùy tiện mở giao diện nhiệm vụ công quốc, nhìn thoáng qua nhân số báo danh. Mạnh thật. Cả công quốc có hơn 100 lãnh chúa cấp 7 thì có 80 người báo danh, lại còn không ngừng gia tăng. Hắn lật xem danh sách một chút, rất nhanh đã tìm được Ngụy Quân, lãnh chúa thành Mạc Uyên và Mạnh Thanh An, lãnh chúa thành Song Diệp ở bên trong danh sách. Hai người này, một người xem như cấp dưới của hắn, còn một người lại là lão hàng xóm hơn một năm qua, so sánh với những lãnh chúa khác, tự nhiên sẽ khiến hắn tin tưởng hơn một chút, hiện giờ cũng đã đến lúc nên bồi dưỡng bọn họ. Cho nên Lâm Hữu suy tư một lát, trực tiếp phân phối hai vị trí trong danh sách cho bọn họ, còn 8 vị trí còn lại để cho Duẩn Thiên Ca tới quyết định. Sau đó, hắn rời khỏi tàn cây đại thụ thế giới tiếp tục bận rộn. Cùng lúc đó, bên trong thành Song Diệp, ở rất gần thành Hoàng Sa. Mạnh Thanh An đang ngồi trong phòng hội nghị, khẩn trương chờ đợi cũng nhận được nhắc nhở nhiệm vụ, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo là chợt nhảy dựng từ trên ghế lên. Chọn. Ta được chọn rồi. Thật tốt quá. Mạnh Thanh An hưng phấn hô to, cả người run rẩy, tâm trạng kích động bộc lộ trong lời nói. Trạng thái mừng rỡ như điên kia của hắn, lập tức khiến đám thủ hạ hai bên hoảng sợ. Lãnh chúa đại nhân, chuyện gì đã khiến ngài vui vẻ như vậy? Một vị lão giả không nhịn được hỏi. Chuyện tốt, là chuyện rất tốt. Truyền lệnh của ta xuống, từ hôm nay trở đi, thành Song Diệp miễn thuế một tháng. Thời gian qua thật sự nhanh. Đảo mắt một cái, đã 3 ngày đi qua. Trong 3 ngày ngắn ngủi này, toàn thành đã vận dụng lực lượng, xây dựng xong khu vực chính của cung điện ở ngay trung tâm rừng rậm, sừng sững bên cạnh lãnh địa của Lâm Hữu. Bệ hạ, nên xuất phát rồi. Sáng sớm, trong tiếng trống vang dội, Tiết Trường Quý mang theo một đội danh dự dài dằng dặc đi tới bên ngoài lãnh địa của Lâm Hữu, hàng người này kéo dài từ đầu đường đến tận cuối phố. Khung cảnh náo nhiệt khiến cho vô số cư dân lãnh địa tụ tập qua đây, đứng ở xa xa bên đường vây xem. Một đám trẻ nhỏ đang đuổi nhau đùa giỡn trên đường, trên người chúng nó súng xính quần áo đẹp chỉ được diện trong những ngày Tết. Mà ở bên trong lãnh địa, lúc này, Lâm Hữu đang bị mấy quản sự và một đám người hầu hạ bao vây xung quanh, trên tay mỗi người đều cầm các loại vật phẩm, ai nấy đều lui tới vội vàng trong lãnh địa. Nhanh lên đi. Hắn mở ra hai tay, được một đám người hầu hạ mặc vào một bộ long bào màu tử kim, đỉnh đầu đội vương miện màu vàng, thoạt nhìn cả người uy nghiêm hơn rất nhiều. Mau mau mau, chuyển tất cả những thứ không liên quan đi, đừng để trễ giờ. Từ Trung ở một bên không ngừng hò hét, chỉ huy đám thủ hạ đẩy nhanh động tác. Những người hầu kia nghe vậy, tốc độ lại nhanh hơn, vội vàng sửa sang dung nhan, chỉnh lại phần đuôi vạt áo cho Lâm Hữu. Rất nhanh, mọi việc đều được chuẩn bị thỏa đáng. Hắn được một đám người vây quanh rời khỏi lãnh địa, dung nhập vào bên trong đội danh dự bên ngoài. Khởi giá. Cùng với một tiếng la lớn, Lâm Hữu ngồi cổ xe của hoàng đế chậm rãi lên đường. Ngay tức khắc, tiếng trống vang dồn dập, tiếng pháo mừng râm ran, cả đội ngũ từ từ bước vào cung điện đã được xây dựng xong. Trên bầu trời, từng con thực vật rồng và hoa tinh bay múa qua lại, tung rơi từng chuỗi ánh sáng xuống bên dưới. Mà đám quản sự và đội hộ vệ đi theo bên cạnh cổ xe của hoàng đế lại nở rộ nụ cười rạng rỡ trên gương mặt, làm hết phận sự duy trì trật tự. Vốn dĩ Lâm Hữu cũng không muốn phô trương như vậy, càng không thích thú gì mấy loại lễ nghi phiền phức này. Nhưng hắn cân nhắc tới chuyện công quốc Thánh Hữu vừa mới thành lập, cũng là thời điểm hắn cần lộ diện một chút, cũng phải làm long trọng một chút, cho nên mới mặc đám người tiết trường quý lo liệu. Nghĩ đến đây, hắn thu hồi ánh mắt, tùy tay ấn mở giao diện lãnh địa xem xét. Trải qua ba ngày này tích lũy, tổng cộng hắn đã đạt được 8 viên mảnh nhỏ quy tắc. 2 viên từ công quốc, 6 viên từ không gian bản nguyên. Cũng thành công thăng cấp cho 3 vương tộc còn lại đều lên tới cấp 10, thuộc tính lập tức xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tên, đồ lục giả xương rồng tròn vô ảnh, vương tộc. Chủng tộc, thực vật, anh hùng. Cấp bậc, cấp 10. Lực lượng, 49000, cộng 24500. Thể chất, 41000, cộng 35260. Nhanh nhẹn, 5000, cộng 25000. Tinh thần, 48500, cộng 24250. Kỹ năng, thuấn ảnh, ảo ảnh, ảnh sát, hư vô, huyễn ảnh hành giả, có 50% tỷ lệ né tránh công kích, khi thành công né tránh, sẽ phát động ảo ảnh, ngay tại chỗ xuất hiện một phân thân huyễn ảnh có được tất cả năng lực của bản thân, liên tục trong vòng 10 giây. Chuyển hóa quy tắc, thiên phú có thể thông qua hấp thu mảnh nhỏ quy tắc để tăng lên thuộc tính. Cổ máy giết chóc, thiên phú khi đánh chết địch nhân, trong 5 giây tốc độ sẽ tăng lên 30%. Giới thiệu, nó là vương giả trong đám xương rồng tròn, lĩnh ngộ kỹ xảo thuấn sát dũng mãnh trong sa mạc khắc nghiệt, hành tẩu bên trong huyễn ảnh. Tên, bồ công anh mộng cảnh truy hồn, vương tộc. Chủng tộc, thực vật, anh hùng. Cấp bậc, cấp 10. Lực lượng, 47700, cộng 23850. Thể chất, 48000, cộng 31680. Nhanh nhẹn, 45400, cộng 22700. Tinh thần, 5000, cộng 25000. Kỹ năng, huyễn cảnh sát lục, ký sinh, sát huyết, phồn hoa tự cẩm, mộng cảnh chi thụ, bùng nổ lực lượng tự nhiên, sinh trưởng đại thụ mộng cảnh ở vị trí chỉ định, lấy tốc độ gấp 10 lần khuếch tán hạt giống bồ công anh ra bốn phía. Trong lúc đại thụ mộng cảnh tồn tại, tất cả hạt giống bồ công anh đều được lá chắn bảo vệ, có thể ngăn cản một lần công kích. Chuyển hóa quy tắc, thiên phú có thể thông qua hấp thu mảnh nhỏ quy tắc để tăng lên thuộc tính. Ký sinh phá hư, thiên phú giảm xuống 20% tốc độ di động của người bị ký sinh. Giới thiệu, là một loại thực vật có tốc độ khuếch tán cực kỳ khủng bố, một khi quy mô thành hình, sẽ là ác mộng của cả chiến trường. Tên, cỏ đèn lồng chói sáng không minh, vương tộc. Chủng tộc, thực vật, anh hùng. Cấp bậc, cấp 10. Lực lượng, 4000, cộng 20000. Thể chất, 48000, cộng 31680. Nhanh nhẹn, 48000, cộng 24000. Tinh thần, 5000, cộng 45000. Kỹ năng, bảo vệ tinh thần, ánh sáng, tinh lọc, không gian hư vô, lĩnh vực tuyệt đối, xây dựng nên một lĩnh vực tuyệt đối trong phạm vi 1 km quanh mình, vô hiệu hóa tất cả các kỹ năng tăng phúc của địch nhân, liên tục trong vòng 10 giây. Chuyển hóa quy tắc, thiên phú có thể thông qua hấp thu mảnh nhỏ quy tắc để tăng lên thuộc tính. Ngàn vạn ngọn đèn, thiên phú khi phát động kỹ năng, những cỏ đèn lồng khác trong phạm vi kỹ năng cũng sẽ phát động kỹ năng tương tự, hiệu quả giảm xuống 50%. Giới thiệu, nó là vương tộc cỏ đèn lồng, có được thủ đoạn phụ trợ tiến công càng mạnh mẽ hơn cỏ đèn lồng bình thường. Kỹ năng cấp 10 của vô ảnh là né tránh bảo mệnh cộng thêm huyễn ảnh tiến công, làm tăng lên thật lớn năng lực tiến công và khả năng sinh tồn trong chiến trường. Về phần truy hồn, lại nhận được cường hóa cực mạnh trên phương diện khuếch tán hạt giống bồ công anh, thậm chí còn có thể cung cấp bảo vệ cho tất cả các hạt giống. Dù chỉ ngăn cản được một lần công kích, nhưng áp dụng cho hàng ngàn hàng vạn hạt giống khuếch tán, vẫn là cực kỳ khủng bố. Về phần vương tộc mới không minh, kỹ năng mới lại càng thêm mạnh mẽ. Vô hiệu hóa tất cả các kỹ năng tăng phúc của kẻ địch, lại phối hợp với thiên phú chuyên biệt ngàn vạn ngọn đèn này, gần như đã phong ấn toàn bộ những thủ đoạn bùng nổ của kẻ địch. Thậm chí sẽ khiến phe đối diện chua đến sảng khoái ngay trong khi lựa chọn bùng nổ. Mà kỹ năng của không minh lại được coi trọng hơn ở chỗ phạm vi của nó rất rộng lớn, lại hơn ở điểm có thể nhúng tay vào mọi khi, xem ra về sau hắn cần phải chừa nhiều vị trí một chút để chiêu mộ thêm cỏ đèn lồng mới được. Tiếp theo, Lâm Hữu còn nhìn tình huống phát triển mấy ngày gần đây của công quốc. Dưỡng Thiên Ca không hổ là người được Viêm Vũ và Bạch Hải Đường cố hết sức đề cử. Sau khi đối phương nhận nhiệm vụ, chỉ mới 3 ngày thôi, nhưng lãnh chúa cấp 6 bên trong công quốc đã tăng lên hơn 3.000 người, đã kém không xa so với dự tính lúc trước là 5.000. Mà một đám lãnh chúa cấp 6 này sẽ là thành viên nòng cốt của công quốc Thánh Hữu, cũng là đối tượng được Lâm Hữu trọng điểm bồi dưỡng về sau. Dù sao lãnh chúa cấp 6 lên tới cấp 8 cũng tiêu hao không nhiều tài nguyên, giờ lại không cần lo lắng bọn họ thăng cấp quá nhanh sẽ chết bên trong chiến trường vạn giới. Về phần lãnh chúa cấp 9, chắc ba người Viêm Vũ sẽ thăng cấp rất nhanh. Bệ hạ, chuẩn bị đến cung điện. Lúc này, đột nhiên bên cạnh truyền đến âm thanh của Tiết Trường Quý, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Hữu. Hắn ngẩng đầu, phát hiện đội danh dự đã xuyên qua cửa cung mới tinh, đi vào trong cung điện được phủ kín bằng đá cẩm thạch. Nơi tầm mắt hắn quét tới, tất cả đều là châu báu quý giá và cột đá bạch ngọc. Một tòa cung điện xa hoa tọa lạc trong đó, tản ra mùi thơm ngát của nước sơn, hỗn hợp cùng một chỗ với pháo hoa trong không khí. Mà ngay trên quảng trường rộng lớn ở phía trước cung điện, có một dãy những bóng người đã sớm đứng thành hàng nghiêm chỉnh, chờ đợi ở đó, chuẩn bị cử hành đại điển đăng cơ. Bắt đầu đi. Lâm Hữu nhàn nhạt nói một câu rồi bước xuống cổ xe của hoàng đế, đi theo đội ngũ bước vào đại điện. Kế tiếp, sau một đống lớn những chuyện lung tung rối loạn ví dụ như nghi thức cúng tế, dân hương cầu phúc, đủ loại quan lại triều bái. Mấy quốc vương công quốc ở gần đây cũng đang trên đường tới đây một chuyến, muốn tự mình chúc mừng hắn. Đại điển đăng cơ được cử hành liên tục từ giữa trưa đến lúc mặt trời sắp xuống núi. Cuối cùng, quá trình này cũng xong xuôi, rốt cuộc hắn cũng được trải nghiệm một lần sự vất vả của bậc đế vương cổ đại. May mắn những chuyện này cũng chẳng là gì đối với thể chất cấp 10 của hắn, nhiều nhất chỉ có chút mệt mỏi thôi. Chờ sau khi mọi việc những việc cần làm chấm dứt, hắn chuyển đại thụ thế giới đến phía sau cung điện, tiếp theo bước vào tẩm cung bên cạnh đi nghỉ ngơi. Nhoáng lên một mắt, lại hai ngày đi qua. Đang lúc Lâm Hữu ở trong đại điện thảo luận nghiên cứu công việc với một đám quan viên công quốc bên dưới, rốt cuộc giọng nói của Đại Đế Thánh Diệu cũng vang lên ngay sát lỗ tai hắn. Mọi người, lập tức đến chiến trường tập hợp, sắp khai chiến rồi. Sắp khai chiến rồi. Lâm Hữu thầm cả kinh, lập tức giơ tay lên ra hiệu cho đám quan viên bên dưới. Bệ hạ, đã xảy ra chuyện gì sao? Tiết Trường Quý đứng ở vị trí của mình nghi hoặc hỏi. Chiến trường giới vực bên kia sắp khai chiến, ta phải đi qua một chuyến. Trong khoảng thời gian này ta không có mặt nhưng mọi việc vẫn hoạt động như cũ, sự vụ công quốc giao cho các ngươi, có gì không làm được hoặc chuyện lớn không dám quyết định cứ chờ ta trở lại rồi nói. Nói xong, Lâm Hữu trực tiếp lắc mình một cái biến mất ở bên trên vương vị. Cung tiễn bệ hạ. Quần thần bên dưới biến sắc, vội vàng cao giọng cung tiễn. Mà lúc này, ở bên trên chiến trường giới vực, lãnh chúa các giới đã tụ tập gần như đông đủ cả rồi, truyền tống trận vượt giới bên trong mỗi một trụ sở cũng liên tiếp sáng lên, không ngừng có lãnh chúa từ giới vực di chuyển qua bên này. Ở phía trước đội ngũ giới nguyên thủy, thân hình Lâm Hữu chợt lóe xuất hiện ở bên trong đội ngũ quốc vương. Lâm Hữu, nơi này. Kỷ Tinh Hà đang đứng trong đội ngũ, liếc mắt một cái đã thấy hắn, lập tức vẫy vẫy tay. Mà Kỷ Vân Sương cũng đang đứng ở bên cạnh Kỷ Tinh Hà, lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên đánh giá hắn. Lâm Hữu, không nghĩ tới ngươi lại lên cấp 10 quá nhanh như vậy, chúc mừng. Chỉ là vận khí tốt mà thôi, ngươi có lão cha ở đó, chắc chắn sẽ nhanh chóng thăng cấp thôi. Lâm Hữu hỏi ngược lại. Có ta ở đây thì được ích lợi gì? Cả ngày con bé này chỉ biết chạy loạn khắp nơi, một chút cũng không làm người ta bớt lo. Kỷ Tinh Hà chen vào nói. Thì ta mong muốn nhanh lên cấp 10 một chút để giúp đỡ cha mà. Kỷ Vân Sương liếc mắt nhìn Kỷ Tinh Hà một cái. Được được được, chỉ cần ngươi sống yên ổn là được. Kỷ Tinh Hà đáp lại, sau đó nhìn về phía Lâm Hữu. Thế nào? Đã quen thuộc với tình huống sau khi thăng cấp chưa? Kế tiếp chúng ta sẽ bắt đầu tiến về phía Liên minh giới vực, có thể sẽ bùng nổ một trận đại chiến. Yên tâm đi, về cơ bản ta đã quen thuộc rồi. Lâm Hữu mỉm cười. Ngày hôm qua, hắn đã qua bên Kỷ Tinh Hà một lần, dùng bốn mảnh nhỏ quy tắc đổi thành vật phẩm gia tăng tín ngưỡng, làm khen thưởng cho đám Dưỡng Thiên Ca. Ba viên còn lại đều đổi thành ma năng, mở rộng số lượng binh chủng cấp 10 đến 5.000 con. Quen thuộc là tốt rồi, có đôi khi trong chiến đấu cấp 10, chúng ta có thể gặp phải đối thủ phía đối diện có được 7-8 khối thậm chí là đầy đủ thần cách. Đến lúc đó ngươi tuyệt đối không được cậy mạnh, có thể tránh nhất định phải tránh đi. Kỷ Tinh Hà lại dặn dò. Bởi vì trong mắt đối phương, Lâm Hữu vừa lên cấp, dù được Đại Đế Thánh Diệu nâng đỡ đến thế nào, thì nhiều nhất cũng chỉ sở hữu hai mảnh nhỏ thần cách mà thôi. Vì vậy, đối mặt với đối thủ sở hữu năm mảnh nhỏ thần cách trở lên vẫn cực kỳ miễn cưỡng. Ừm, ta biết. Lâm Hữu chân thành gật đầu. Hiện giờ hắn vừa mới bắt đầu, quả thật không nên đi đụng vào những nhân vật lợi hại kia. Vẫn nên giấu tài, chờ sau khi bản nguyên vũ trụ phát triển hơn, tăng thực lực lên sau lại nói sau. Cho nên điều hắn thiếu thốn nhất lúc này vẫn là thời gian. Ngay lúc Lâm Hữu đang mãi suy nghĩ, Đại Đế các giới đã chậm rãi bay lên không, đi vào trước mặt đội ngũ. Mọi người nghe lệnh, xuất phát. Nhóm Đại Đế vừa ra lệnh một tiếng, cả đội ngũ khổng lồ cũng theo đi mà hành động, không ngừng đẩy mạnh về phía liên minh giới vực. Lâm Hữu đi theo Kỷ Tinh Hà, rất nhanh đã bay lên trời cao, đi vào giữa đội ngũ lãnh chúa cấp 10. Lúc này, trong đội ngũ, đã có tụ tập lượng lớn cấp 10 đến từ mỗi giới vực khác nhau, tất cả đều top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, vừa nói chuyện vừa theo đoàn quân tiến về phía trước, thoạt nhìn cực kỳ náo nhiệt. U, đây là Tinh Hà lão đệ ư. Đã lâu không gặp. Đột nhiên, một lão giả lên tiếng chào đón, tươi cười cùng Kỷ Tinh Hà. Hóa ra là Thanh Trúc lão ca, ngươi không yên ổn ở lại trong giới vực dưỡng lão, chạy tới nơi này làm gì? Kỷ Tinh Hà nói đùa. Nghe ngươi nói kìa, lần này là cuộc chiến của giới vực, ta chỉ còn lại bộ xương cốt già nua này, đương nhiên cũng muốn góp một phần sức lực. Ta thấy là ngươi muốn nhân cơ hội này kiếm thêm mấy mảnh nhỏ thần cách thì có. Thì ai ở nơi này mà chẳng có loại suy nghĩ đó? Lão giả tên Thanh Trúc mở miệng hỏi ngược lại, cuối cùng sau đó lão cũng chú ý tới Lâm Hữu bên cạnh, không khỏi nhìn hắn một cái. Kỷ Tinh Hà thấy vậy, lập tức giới thiệu với lão. Hắn là người trong công quốc ta vừa mới lên cấp, tên là Lâm Hữu. Về sau mong Thanh Trúc lão ca quan tâm nhiều hơn một chút. Lại là người ở bên trong công quốc của ngươi. Lão đệ có phúc khí thật. Thanh Trúc lộ vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lâm Hữu. Phải biết rằng tài nguyên ở bên trong công quốc rất thưa thớt, không thể nào so được với vương quốc và đế quốc, lãnh chúa muốn lên tới cấp 10 cũng không phải chuyện dễ dàng, thậm chí có thể nói là cực kỳ ít ỏi. Nhưng hiển nhiên lão giả này cũng là người đã chứng kiến nhiều sóng to gió lớn, không nói gì nhiều, chỉ gật đầu với Lâm Hữu, và lại gần bọn họ thấp giọng nói. Tinh Hà lão đệ, ngươi có nghe nói gì không? Trước đây vài ngày, đám đại đế phe đối diện đã khởi xướng tiến công 72 thiên ma, muốn phá hư phong ấn bên trong vị diện ma thú. Còn có việc này. Kỷ Tinh Hà và Lâm Hữu đều cả kinh. 72 thiên ma đang canh giữ điểm phong ấn mấu chốt nhất, nếu như bị phá vỡ, hậu quả không cách nào chịu nổi. Vậy sau đó thì sao? Kết quả như thế nào? Lâm Hữu không nhịn được hỏi. Còn có thể thế nào được nữa? Đương nhiên là bị nhóm đại đế của chúng ta bên này ngăn cản lại. Thanh Trúc nhún vai. Nhưng ta nghe nói, dường như sau khi vị diện ma thú bị hủy, lực lượng của 72 thiên ma đã bị ảnh hưởng, suy yếu đi không ít. Lực lượng suy yếu? Chẳng phải sẽ ẩn chứa mối nguy lớn sao? Kỷ Tinh Hà cả kinh nói. Bởi vì ích lợi liên quan khiến cho hiện giờ trận doanh phản liên minh bọn hắn với 72 thiên ma cũng miễn cưỡng được xem như cùng trận doanh. Nếu 72 thiên ma gặp chuyện không may, phong ấn bên dưới vị diện ma thú kia chắc chắn sẽ bị buông lỏng, đến lúc đó sợ là sẽ sinh ra đại loạn. Cho nên nhóm đại đế mới vội vã tiến quân như vậy. Thanh Trúc thấp giọng nói. Chỉ có diệt trừ mầm tai họa liên minh giới vực này mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đó là chuyện của cấp 12, chẳng thể dính dáng tới đám nhân vật nhỏ chúng ta đâu. Chúng ta vẫn nên thành thật chăm lo cho bản thân mình đi. Nói cũng đúng. Kỷ Tinh Hà yên lặng gật đầu. Trong mắt lãnh chúa cấp 12 cao cao tại thượng, đám lãnh chúa cấp 10 ở dưới mặt đất như bọn họ chỉ là con kiến hơi lớn một chút mà thôi. Ngay cả nhóm đại đế cũng không có cách giải quyết, dù bọn hắn có lo lắng nhiều hơn cũng vô dụng. Điều duy nhất bọn hắn có thể làm, chính là nương theo cơ hội này để nhanh chóng tăng lên thực lực, nhiều thêm một phần thực lực cũng tương đương với nhiều thêm một phần cơ hội sống sót. Cứ như vậy, ba người vừa nói chuyện phiếm vừa phi hành, đi theo đội ngũ không ngừng đẩy mạnh về phía lãnh thổ liên minh giới vực. Cuối cùng, sau khi đi được hơn 1.000 km, đã tiến tới gần đại bản doanh của liên minh giới vực. Liếc mắt một cái đã nhìn thấy đại quân liên minh giới vực phía đối diện đang sẵn sàng trận địa và đám đông lãnh chúa cấp cao đứng thẳng giữa trời đón quân địch. Mọi người nghe lệnh, tiến công. Xông lên. Giết. Cùng với một tiếng ra lệnh từ nhóm đại đế, trận doanh phản liên minh trực tiếp thổi lên kèn tiến công. Số lượng binh chủng và lãnh chúa lớn vô cùng hóa thành thủy triều, tràn về phía đại bản doanh của liên minh giới vực, khiến cho khắp mặt đất đều chấn động kịch liệt. Mọi người, theo ta cùng nhau xông lên. Xông lên. Giết sạch bọn họ. Đại quân liên minh giới vực cũng không chịu yếu thế, đều lao khỏi doanh địa hung hăng va chạm cùng bọn họ. Có vài vị lãnh chúa cấp 10 muốn nhân cơ hội này ra tay, tập sát lãnh chúa cấp thấp, lại lập tức bị cấp 10 phe phản liên minh ngăn cản. Hai bên đều đã sắp xếp lãnh chúa cấp 10 và cấp 11 chuyên môn theo dõi, không cho người phe đối diện ra tay với lãnh chúa cấp thấp, chúng ta cũng nhanh đi qua thôi. Kỷ Tinh Hà nói một câu với Lâm Hữu rồi lập tức lắc mình một cái biến mất ở tại chỗ, gia nhập vào trong chiến đấu cấp 10. Không gian trên bầu trời lại không ngừng sụp đổ, chiến trường của cấp 11 và cấp 12 dần dần lan tràn ra bên ngoài, bay lên trong vô tận hư không. Lâm Hữu xuyên qua không gian, đi theo bước chân Kỷ Tinh Hà, rất nhanh đã đến biên giới chiến trường, ở giữa mảnh đất quy tắc hỗn loạn. Lãnh chúa cấp 12 bên đạp hư không mà đứng, bầu không khí ở giữa căng thẳng vô cùng. Mà ở phía trước, bất chợt có mấy bóng dáng với khí thế khủng bố đang đứng thẳng, khí tức quy tắc toàn thân vô cùng khủng khiếp, gần như đã gấp đôi Lâm Hữu. Hiển nhiên mấy người này đều đã cực kỳ tiếp cận cấp 11, ít nhất cũng có được 8 mảnh nhỏ thần cách trở lên, tuyệt đối không phải nhân vật mà hiện giờ Lâm Hữu có thể trêu chọc vào. Ra tay. Đối phương căn bản không để cho hắn có cơ hội. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghĩ nhiều, cùng với một tiếng hét lớn vang lên, binh chủng trải rộng cả trên trời dưới đất đã bị triệu hồi ra, nhóm quốc vương cũng trực tiếp bùng nổ lực lượng quy tắc, hai bên hung hăng va chạm cùng nhau. Ầm vang. Một tiếng nổ vang dội, không gian xuất hiện đống lớn vết rách. Kỷ Tinh Hà cũng lập tức xông vào chiến đấu cùng một vị cấp 10 khác, binh chủng điên cùng oanh kích, trong nháy mắt cả khung cảnh loạn thành một đống. Tiểu tử, đang nhìn cái gì đó? Ngay vào lúc này, Lâm Hữu đang mãi quan sát tình huống bốn phía, không gian phía trước lại vặn vẹo một đợt, mấy chùm laser mạnh bắn ra, nhằm thẳng nơi yếu hại của hắn. Cánh tay Lâm Hữu vừa nhấc, một tấm vách tường kính đã che ở trước mặt. Lại nghe oanh một tiếng, chùm laser nổ tung trên vách tường kính. Một bóng dáng to lớn trên người đầy chân tay giả bằng máy móc cũng theo đó mà xuất hiện, một quyền trực tiếp đánh thẳng về phía hắn. Lãnh chúa hệ máy móc. Lâm Hữu thầm kinh ngạc, hắn cảm nhận được khí tức của bốn mảnh nhỏ thần cách từ trên người đối phương. Hắn không dám sơ suất, lập tức phát động kỹ năng giảm thương, hai tay đan vào nhau, chắn trước người. Phanh. Một tiếng vang trầm, cả người hắn bị đối phương trực tiếp đánh bay ra ngoài. Lực lượng mạnh mẽ theo cánh tay dung nhập vào trong cơ thể, chấn động khiến cho ngũ tạng lục phủ của hắn rung rẩy một đợt. Lực lượng thật khủng khiếp. Rõ ràng đối phương có số lượng mảnh nhỏ thần cách ngang bằng hắn nhưng lực lượng lại mạnh hơn hắn nhiều như vậy. Không cần phải nói cũng biết, chắc chắn là đối phương đã đi theo lưu phái cực đoan, thêm tất cả thuộc tính vào lực lượng rồi. Nếu nói như vậy, hắn cũng chẳng có gì phải sợ hãi hết. Lâm Hữu trực tiếp vung bàn tay to lên, đại quân thực vật xuất hiện trong nháy mắt. Linh Tịch đang nghe truyện trên TV audio CV và Không Minh có được năng lực phi hành, lập tức lơ lửng bên người hắn. Còn có cỏ đèn lồng bay múa đầy trời. Hệ thực vật. Lãnh chúa máy móc kia kinh ngạc nhướng mày, đồng dạng cũng triệu hồi đại quân máy móc của mình ra. Hơn 10.000 binh chủng máy móc chống lại hơn 5.000 binh chủng thực vật của Lâm Hữu, chênh lệch về số lượng vừa xem đã biết. Chỉ dựa vào chút xíu binh chủng ấy, làm sao thắng được ta? Ra tay. Chỉ nghe lãnh chúa máy móc hét lớn một tiếng, đại quân máy móc bên dưới trực tiếp vạn tiễn tề phát, vạn mũi tên cùng bắn ra laser và đạn đạo đầy trời hướng về phía Lâm Hữu bên này. Số lượng khổng lồ kia gần như sắp bao phủ toàn bộ bọn họ. Không nhất định là như vậy đâu, Linh Tịch. Lâm Hữu khẽ quát một tiếng, Linh Tịch bên người giơ pháp trượng trong tay lên cao, vương miệng trên đỉnh đầu lóe sáng, bùng nổ uy nghiêm vô tận. Phát động uy nghiêm vương giả. Trong phút chốc, những binh chủng máy móc kia trực tiếp bị một luồng lực lượng vô hình đè ép nằm sấp xuống đất. Đồng thời cũng gặp phải kỹ năng phản vệ, trên người nổ tung ra một mảng lớn hồ quang chập mạch. Đây là... Lãnh chúa kia biến sắc, hướng ánh mắt đầy khiếp sợ nhìn về phía Linh Tịch bên người Lâm Hữu. Sao từ trước tới giờ hắn ta chưa từng nghe nói binh chủng hệ thực vật lại sở hữu kỹ năng hung mãnh kiểu này? Mà ngay khi hắn ta vô cùng khiếp sợ, Thanh Cương đứng trong đội ngũ bên dưới cũng lấy ra thanh kiếm trúc dài hơn 10 mét chắn ngang trước người, trực tiếp phát động thành lũy chiến tranh. Từng tấm lá chắn bán trong suốt lập tức xuất hiện ở trước người tất cả đám binh chủng cận chiến, đón nhận công kích đầy laser đạn đạo đang bay thẳng tới kia. Rầm rầm oanh. Nổ mạnh kịch liệt quanh quẩn bên tai, những tấm lá chắn kêu lên một tiếng rền rỉ rồi vỡ nát, nhưng cũng thành công đón đỡ được gần 1/3 làn sóng công kích kia. Sau đó dưới kỹ năng trị liệu của quân đoàn Hoa Tinh ở hậu phương, những binh chủng hàng trước đã khôi phục lại rất nhanh. Xem ra là ta đã coi thường ngươi, toàn lực tiến công cho ta. Lãnh chúa hệ máy móc kia đợi cho đến khi hiệu quả uy nghiêm vương giả biến mất, lập tức ra lệnh một tiếng, khởi xướng tiến công toàn diện. Mà thân hình hắn ta lại chợt lóe, xuất hiện ở phía sau Lâm Hữu, điện quang trên đống tay chân giả nổ tung ra, mũi kiếm bùng nổ đầy trời, hóa thành tàn ảnh bắn thẳng về phía Lâm Hữu, đồng thời đánh ra một quyền. Lâm Hữu phát hiện, ở bên trong loại chiến đấu này, không gian chung quanh cực kỳ bất ổn, căn bản không thể triển khai được năng lực xuyên qua không gian để tránh né công kích trong chớp mắt. Mắt thấy công kích đang hạ xuống, hắn lập tức mở hai tay ra, một luồng lực lượng cắn nuốt xuất hiện, cắn nuốt toàn bộ những mũi kiếm kia. Đồng thời cả người nhanh chóng lui về phía sau, mượn lực tránh đi một quyền được rót vào uy thế của đối phương. Linh Tịch, Không Minh, các ngươi xuống phía dưới hỗ trợ. Hắn hét lớn một tiếng, rút ra đại đao xông lên nghênh đón, cùng lãnh chúa phe địch hung hăng va chạm vào nhau, hai người ngươi tới ta đi, chiến đấu kịch liệt trên không trung. Mà binh chủng hai bên ở phía dưới, lại đứng cách xa trăm mét điên cuồng công kích lẫn nhau, laser đạn đạo không ngừng bắn phá, dây leo gai gỗ trải rộng mặt đất. Nhưng số lượng binh chủng của Lâm Hữu ít hơn vẫn có hại, chỉ chốc lát sau đã bắt đầu xuất hiện thương vong, dần dần bị bức lui trở về. Ánh sáng. Đúng lúc này, Không Minh đuổi tới. Cùng với một âm thanh hỗn hợp nghe không ra nam nữ, trên người hắn bộc phát ra một mảnh quang huy chói mắt, chiếu sáng toàn bộ khu vực trong phạm vi 1 km. Ngay sau đó, thiên phú ngàn vạn ngọn đèn phát động, tất cả cỏ đèn lồng ở trong phạm vi kỹ năng đều bùng nổ ánh sáng, đảo mắt một cái đã bao trùm đại quân hai bên. Binh chủng thực vật vốn đang trọng thương, lại khôi phục đến trạng thái toàn thịnh trong nháy mắt. Mà binh chủng đối diện lại được chùm sáng chiếu rọi xuống, nổ mạnh liên tiếp, chỉ một kỹ năng đã chết một đống lớn binh chủng. Tiểu Không Minh giỏi lắm. Thanh Đằng cười duyên một tiếng, sau đó nương theo cơ hội này, từng sợi dây leo đột nhiên lao ra, bò lên binh chủng chiến xa ở dãy trước đối diện, kéo toàn bộ chúng nó vào bên trong rừng rậm dây leo. Theo ta xông lên. Thanh Cương trầm giọng hét lớn, trực tiếp mở ra chiến tranh dẫm đạp, xông thẳng về phía đại quân máy móc trước mặt. Có thể nói, dưới thiên phú hệ thực vật tăng thêm 20% thể chất của hắn, năng lực sinh tồn của binh chủng cận chiến đã trở nên dũng mãnh vô cùng, tất cả trực tiếp xông thẳng về phía đối diện, một đường điên cuồng công kích, đẩy mạnh đến phía trước đại quân máy móc. Mà nấm yêu vương ngồi trên đầu hắn lại đang cười đầy giảo hoạt. Ngay sau đó một luồng độc khí khủng bố lấy nấm yêu vương làm trung tâm khuếch tán ra ngoài, đảo mắt một cái đã khiến cả khu vực trong phạm vi 1 km trải đầy các loại nấm. Rầm rầm oanh. Tiếng nổ mạnh không dứt bên tai. Nhóm thực vật được mấy vương tộc dẫn dắt, cuối cùng cũng thành công ổn định thế cục, chống đỡ được thế công của đại quân máy móc. Hơn nữa có thuộc tính riêng biệt của linh tịch tăng thêm 10% toàn bộ thuộc tính gia trì, khiến thuộc tính bình quân của tất cả các binh chủng đều áp chế binh chủng máy móc. Binh chủng hai bên ngươi tới ta đi, vậy mà lại có thế lực ngang nhau. Làm sao có thể? Lãnh chúa máy móc đang chiến đấu kịch liệt cùng Lâm Hữu trên không trung, lập tức khiếp sợ không thôi. Số lượng binh chủng của hắn ta tăng gần gấp 3 lại không thể nào làm khó dễ được binh chủng đối phương. Binh chủng vương tộc bày ra thực lực mạnh mẽ, khiến cho Lâm Hữu miễn dịch với chiến thuật quần ẩu của binh chủng đối phương. Sau khi trải qua mấy trăm hiệp chiến đấu kịch liệt trên không trung, hắn cùng với lãnh chúa máy móc đột nhiên va chạm, rốt cuộc cũng tách nhau ra, hai bên bay ngược lại hơn 100 mét, khó khăn lắm mới ổn định thân hình. Ngươi không tệ, không có mấy người trong đám đồng cấp có thể đánh cùng ta tới loại tình trạng này. Lãnh chúa hệ máy móc đứng giữa không trung, gỡ xuống mớ tay chân máy móc giả đã báo hỏng trên người mình, ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú vào Lâm Hữu. Quả thật, đúng như lời đối phương nói. Có rất ít lãnh chúa sở hữu 4 mảnh nhỏ thần cách có thể cường hóa lực lượng đến loại tình trạng này. Dù sao dạng lãnh chúa như bọn họ còn chưa đối phó được ma thú lãnh chúa, số lượng mảnh nhỏ quy tắc sản sinh ra có hạn. Nếu không phải thiên phú chủng tộc của Lâm Hữu tăng lên thể chất, đúng là không nhất định có thể ngăn cản đối phương tiến công. Hơn nữa về cơ bản, bất cứ lãnh chúa nào có thể đạt tới cấp 10, đều sẽ có kỹ năng tăng phúc cùng loại với cỏ bốn lá, căn bản không thể dùng nó làm ưu thế. Lâm Hữu lắc lắc cánh tay bị chấn đến nứt da, nói: Ngươi còn định nương tay ư? Đối phương còn chưa sử dụng máy móc quá tải, con bài chưa lật cuối cùng của hệ máy móc. Vì thế, hắn cũng đặc biệt để giành lại giả mang rít gào và các loại đại kỹ năng vô dụng, chính vì dự phòng đối phương đột nhiên bùng nổ. Kết quả không nghĩ tới, gia hỏa này vẫn còn trầm đắc trụ khí, giữ được bình tĩnh, không dễ bị kích động, đánh lâu như vậy vẫn chưa nỡ vận dụng máy móc quá tải. Ngươi đã một lòng muốn chết như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Sắc mặt lãnh chúa máy móc phát lạnh, khí tức cả người điên cuồng phun ra, bốn phía mơ hồ có điện quang lưu chuyển. Muốn dùng ra ư? Ánh mắt Lâm Hữu ngưng trọng, chuẩn bị bùng nổ đối phó. Nhưng ngay lúc đó, bên trên cột sáng màu đen ở khá gần bọn họ, đột nhiên bùng nổ một mảnh hào quang chói mắt, đồng thời cùng với đó là một luồng uy thế khủng bố dung nhập tận trời. Tất cả lãnh chúa cấp 10 đang chiến đấu kịch liệt, đều bởi vì biến cố bất thình lình này mà dừng tay, nhìn về phía cột sáng. Long Hoàng, không nghĩ tới các ngươi lại liên hợp cùng thiên ma. Một tiếng mắng chửi tràn ngập phẫn nộ nổ vang trên hư không, làm cả thiên địa đều kịch liệt run rẩy. Trong lòng những lãnh chúa cấp 10 đầy kinh hãi, bởi vì đó là âm thanh của đại đế. Chẳng lẽ chiến đấu của cấp đế bên kia xuất hiện biến cố? Không đợi bọn họ nghĩ nhiều, tiếng cười cuồng ngạo của Long Hoàng đã truyền khắp chân trời. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, chẳng lẽ ngươi không hiểu đạo lý này? Ra tay! Đáng chết! Mau bỏ đi! Cẩn thận! Chỉ nghe một tiếng nổ ầm vang, phong vân phun ra, tiếng sấm đột nhiên bùng nổ, không gian phía trên cả vị diện ma thú đều kịch liệt run rẩy. Trong một mảnh xám xịt phía trên không trung, là máu tươi phun như suối, hóa thành mưa máu đầy trời rơi xuống dưới, cả bầu trời đều bị một màn đỏ thắm bao phủ. Lâm Hữu rung động tâm thần. Đại đế! Có đại đế ngã xuống. Còn không chỉ một người. Tuy hắn không thể nhìn thấy nhưng vẫn có thể cảm nhận được có vài luồng khí tức khủng bố vô biên đột nhiên biến mất. Lại kết hợp với đoạn đối thoại vừa rồi, hiển nhiên là phe bọn hắn đang chiếm thượng phong. Đám lãnh chúa cấp 10 bên liên minh giới vực đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Một hồi lâu sau, cuối cùng sắc mặt của mấy người đầu lĩnh kia cũng trầm xuống. Rút lui. Đối phương hét lớn một tiếng, nhóm lãnh chúa cấp 10 đang chiến đấu lập tức triệu hồi binh chủng, nhanh chóng rút lui. Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy đâu. Mau đuổi theo. Cấp đế chiến đấu thắng lợi, khiến cho phe phản liên minh tinh thần phấn chấn. Bọn hắn đâu chịu để cho địch nhân dễ dàng rời đi như vậy, tất cả đột nhiên bùng nổ, mang theo binh chủng đuổi theo. Mấy tên có thực lực yếu kém lập tức bị ngăn lại, sau đó bị một đám lãnh chúa cấp 10 quần ẩu, nuốt hận tại chỗ, tuôn ra mấy mảnh nhỏ thần cách tản ra vầng sáng bảy màu, bị vài vị lão lãnh chúa có thực lực mạnh mẽ trong đám vây công bắt được. Mà lãnh chúa máy móc trước mặt Lâm Hữu cũng cảm thấy không ổn, muốn xuyên qua không gian chạy trốn. Ngươi không đi được đâu. Lâm Hữu khẽ quát một tiếng, lực lượng quy tắc cả người bùng nổ, chỉ trong nháy mắt một luồng dao động vô hình đã bao phủ lãnh chúa máy móc vào bên trong. Đúng là kỹ năng không gian hư vô của Không Minh. Lãnh chúa máy móc vốn đang muốn phát động năng lực, sắc mặt hắn ta chợt biến đổi, không dự đoán được một lãnh chúa hệ thực vật sẽ có loại năng lực này, ánh mắt tràn ngập sát ý lập tức tập trung vào Lâm Hữu. Ta nhớ kỹ ngươi. Người này ném lại một câu hung ác rồi trực tiếp phát động máy móc quá tải, khí tức toàn thân đột nhiên tăng lên gấp đôi, sau đó oanh ra một quyền, đã cứng rắn làm nổ nát không gian bốn phía. Tiếp theo, thân hình đối phương chợt lóe, trốn vào trong đó biến mất không thấy. Quả nhiên, đối với đối thủ có thuộc tính vượt xa chính mình, hiệu quả kỹ năng cũng có thể dựa vào lực lượng cơ bắp thuần túy để phá vỡ. Nhưng kỹ năng máy móc quá tải chỉ có 25 giây. Chỉ cần qua khoảng thời gian này, đối phương sẽ đánh mất tất cả năng lực chiến đấu trong nháy mắt, hẳn là không chạy được bao xa. Lâm Hữu không chút chần chờ, lập tức tập hợp với quân đoàn, cùng bọn hắn đuổi giết đội ngũ liên minh giới vực. Cùng lúc đó, chiến trường cấp thấp bên kia cũng báo cáo chiến đấu thắng lợi, thành công công phá đại bản doanh của liên minh giới vực, bắt đầu đẩy mạnh vào bên trong giới Thái M. Nơi bọn hắn đi tới, thi thể trải rộng, khắp đại địa đều bị nhuộm thành màu đỏ. Khi đại quân vẫn luôn đẩy mạnh đến chỗ sâu trong đại lục, bởi vì viện quân của đối phương đuổi tới mà không thể không dừng lại tiến công. Thắng! Chúng ta thắng rồi! Nhóm lãnh chúa hoang hô rung trời, chúc mừng chiến đấu thắng lợi lần này. Phía trên hư không, không khí rất sinh động. Nhóm đại đế vây quanh cùng nhau, nhìn chăm chú vào bốn viên thần cách cấp 12 tản ra ánh sáng bảy màu ngọc lưu ly và một viên thần cách tản ra u quang màu đen trước mắt, trên mặt đầy vẻ vui mừng. Đúng là liên minh giới vực thật hào phóng, trước khi đi đã để lại cho nhóm chúng ta nhiều thần cách như vậy. Đúng vậy, có nghĩa là kế hoạch lần này của chúng ta rất thành công. Nên xử lý đống thần cách này như thế nào? Tất cả nhóm đại đế đều gắt gao nhìn chằm chằm vào đống thần cách trước mắt, dù bọn hắn đã đạt tới cấp bậc này, vẻ mặt vẫn không khỏi hiển lộ ra một tia khát cầu. Sau khi lên tới cấp 12 thần cách đã đạt tới đại viên mãn, là không thể tiếp tục dung hợp thần cách khác, nhưng vẫn có thể dựa vào thần cách để nâng cao thực lực. Đây cũng nguyên nhân vì sao thực lực giữa các đại đế sẽ có chênh lệch. Long Hoàng đứng một bên thoáng suy tư rồi thấp giọng nói. Quy củ cũ, ai ra giá cao thì được, sau đó giá cả này được chia đều cho tất cả mọi người ở đây. Về phần viên thần cách màu đen này, ta đề nghị cứ cầm đi nghiên cứu trước xem sao. Ta cũng đồng ý mang nó đi nghiên cứu trước, thứ lực lượng này thật sự rất quỷ dị. Một vị đại đế khác lập tức nói theo. Đi, cứ tính như vậy đi. Nhóm đại đế khác đều tỏ vẻ đồng ý. Sau đó đại đế các giới vây lại, bắt đầu tiến hành cạnh tranh bốn viên thần cách kia khiến cả hư không náo nhiệt không thôi. Mà lúc này, trong chiến trường bên dưới, Lâm Hữu vừa chiến đấu xong, rất nhanh đã hội hợp cùng Kỷ Tinh Hà. Thế nào, có thành công đạt được mảnh nhỏ thần cách hay không? Kỷ Tinh Hà hỏi. Nào có dễ dàng như vậy? Lâm Hữu cười khổ một tiếng. Lãnh chúa cấp 10, dù chỉ là tồn tại sở hữu một mảnh nhỏ thần cách cũng cực kỳ khó giết, một khi bọn họ có cơ hội sẽ xuyên qua không gian chạy trốn, càng đừng nói tới những lãnh chúa có thực lực càng mạnh hơn kia. Dù sao bất cứ ai lên được đến cấp bậc này mà không phải bò ra từ núi thay biển máu. Cũng chỉ có xuất kỳ bất ý giống vừa rồi, hoặc một đám người cùng tiến hành vây công, mới có thể đắc thủ, dù chẳng dễ dàng tí nào. Ha ha, quen được là tốt rồi, nếu mảnh nhỏ thần cách dễ dàng đạt được như vậy, lãnh chúa cấp 11 sẽ không ít nhường này. Kỷ Tinh Hà cười vỗ bờ vai của hắn. Lúc này không chiến đấu, khí tức quy tắc của Lâm Hữu không lộ ra ngoài. Cho nên Kỷ Tinh Hà cũng không cảm nhận được số lượng mảnh nhỏ thần cách của Lâm Hữu, chỉ cho rằng hắn như chim non mới rời tổ, cần học hỏi nhiều kinh nghiệm hơn. Nhưng lời đối phương nói cũng có đạo lý. Sở dĩ cấp 11 ít như vậy, chủ yếu vì cấp 10 khó giết. Xem ra hắn cần phải nắm chặt thời gian tăng lên thuộc tính của mình và vương tộc mới được. Lâm Hữu yên lặng nghĩ thầm. Giống như vừa rồi chiến đấu cùng lãnh chúa máy móc, nếu thuộc tính bình quân của hắn có thể đạt tới 100.000, lại kết hợp với kỹ năng của đám vương tộc, vẫn có cơ hội rất lớn có thể thành công chém giết đối phương. Đi thôi, chúng ta cũng nên trở về hội hợp cùng đội ngũ. Nói xong, thân hình Kỷ Tinh Hà chợt lóe, đã chạy về phía đại quân phản liên minh. Mà Lâm Hữu lại nhìn cột sáng tận trời ở cách đó không xa một cái thật sâu, sau đó mới theo bước chân của đối phương rời đi. Rất nhanh, hai người đã trở về bên trên bình nguyên nơi đại quân tụ tập. Điều khiến cho Lâm Hữu không nghĩ tới chính là, hắn vừa xuyên qua không gian xuất hiện, đã gặp phải một người quen cũ, quốc vương thất sát của giới Thái Huyền. Là ngươi, Kỷ Tinh Hà. Thất sát vừa nhìn thấy Kỷ Tinh Hà xuất hiện, gương mặt đang đầy nét tươi cười lập tức trầm xuống. Hóa ra là ngươi, thật là xui xẻo. Ánh mắt Kỷ Tinh Hà cũng trở nên lạnh lùng, gắt gao nhìn chằm chằm vào thất sát. Thất sát còn muốn nói cái gì nhưng khi hắn ta nhìn thấy Lâm Hữu bên cạnh Kỷ Tinh Hà, lại sửng sốt đến mức không nói được nữa. Tiếp theo dường như hắn ta nghĩ đến cái gì, hai mắt dần dần nheo lại. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi cũng lên đến cấp 10 rồi. Thật hiển nhiên, hắn ta nhận ra thân phận của Lâm Hữu. Lúc trước, con kiến bị mình tiện tay đánh cho trọng thương kia, hiện giờ lại đứng trên cùng một độ cao với mình, khiến cho hắn ta không khỏi có chút kinh ngạc. Đồng thời tâm tư bắt đầu lung lay, ánh mắt nhìn Lâm Hữu cũng trở nên không giống hồi nãy nữa. Thậm chí còn mơ hồ ẩn chứa một tia sát ý. Thất sát, ta khuyên ngươi đừng nhìn chằm chằm vào hắn, bằng không giới nguyên thủy chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hiển nhiên, Kỷ Tinh Hà vừa nhìn thoáng qua đã hiểu được suy nghĩ trong đầu thất sát, kẻ này muốn thừa dịp Lâm Hữu vừa thăng cấp, cánh chim chưa đón gió để cướp lấy mảnh nhỏ thần cách trên người hắn. Bình thường loại lãnh chúa vừa lên tới cấp 10 này là dễ giết nhất. xem ngươi nói cái gì kìa. Hiện giờ chúng ta là minh hữu, ta đâu thể có tâm tư gì lệch lạc chứ. Thất Sát ngoài cười nhưng trong không cười nói. Sau đó kẻ này nhìn Lâm Hữu một cái thật sâu mới trực tiếp xoay người rời đi, thật dứt khoát, lại không thèm dây dưa cùng bọn họ. Nhưng cũng vì như thế lại khiến cho Kỷ Tinh Hà không thể không cảnh giác, lập tức nói với Lâm Hữu bên người. Về sau lúc ra ngoài phải cẩn thận một chút, có thể gia hỏa này sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi. Nhìn chằm chằm vào ta. Lâm Hữu không khỏi nhìn về phía Thất Sát rời đi, trong mắt chợt lóe hàn mang. Hắn vẫn còn nhớ rất rõ mối thù ngày ấy. Nếu không phải trên người hắn mang theo thần cách, chỉ sợ đã sớm bị đối phương giết chết, đâu còn nguyên vẹn đứng ở nơi này. Thù cũ chưa báo, hiện giờ kẻ đó còn muốn cướp lấy mảnh nhỏ thần cách trên người hắn. Đến lúc đó còn không biết ai cướp của ai đâu. Đương nhiên, hắn cũng không phải người lỗ mãng. Trước khi quyết định ra tay, hắn phải chuẩn bị kế hoạch chu toàn mới được. Cho nên Lâm Hữu cũng không có nghĩ nhiều, chỉ nói với Kỷ Tinh Hà. Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Vậy là tốt rồi. Kỷ Tinh Hà gật đầu. Gia hỏa Thất Sát kia từng có một đứa con trai độc nhất, là bị người giới vực chúng ta giết chết trên chiến trường, cho nên trong lòng vẫn luôn ghi hận chúng ta, thường xuyên mượn cơ hội tới gây khó dễ, còn ngầm giết không ít người của chúng ta, về sau có thể tránh thì tốt hơn hết là tránh đi. Thì ra là thế. Lâm Hữu giật mình hiểu ra. Hiện giờ cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao đối phương cứ nơi chốn nhằm vào giới nguyên thủy bọn họ. Mà ngay trong lúc bọn hắn nói chuyện, không gian lại vặn vẹo một đợt, Đại Đế Thánh Diệu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Tất cả quốc vương thuộc Đế Quốc Thánh Diệu đều đi tới tập hợp, có thứ tốt cho các ngươi. Có thứ tốt. Hai mắt Lâm Hữu sáng ngời, lập tức cùng 10 vị quốc vương khác tụ tập đi qua. Đại Đế Thánh Diệu cũng không dông dài, vừa lấy ra mấy vật phẩm vừa nói. Trong chiến đấu lần này, chúng ta thành công chém giết 5 vị đại đế phe đối diện, được không ít thứ tốt, chia một chút cho các ngươi cầm đi tăng lên thực lực. 5 vị đại đế. Tất cả các quốc vương, bao gồm cả Lâm Hữu đều thầm kinh hãi, lộ ra vẻ mặt đầy rung động. Kia chính là đại đế đó. Tồn tại đứng trên đỉnh giới vực. Vậy mà một trận chiến lại chết 5, quá khoa trương rồi. Các ngươi đừng có nghĩ nhiều, nơi có chiến tranh sẽ có người chết. Dù đại đế có mạnh hơn nữa, cũng chỉ là người thôi. Đại Đế Thánh Diệu mỉm cười, tựa như tâm trạng không tồi. Tuy hắn không tranh được thần cách nhưng lại được chia lượng lớn tài nguyên, tổng thể mà nói cũng có thu hoạch thật lớn. Khi nói chuyện, một đống lớn mảnh nhỏ quy tắc đã xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó hắn chia cho mỗi vị quốc vương chừng 50 viên. Lâm Hữu mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới vừa trải qua một hồi đại chiến, còn có loại phát tài ngoài ý muốn kiểu này. 50 viên mảnh nhỏ quy tắc, tương đương với 200 điểm thuộc tính, kể cả phân phối bình quân xuống cũng tăng lên 50 điểm toàn bộ thuộc tính. Đáng giá hơn nhiều một đống vật phẩm khác. Đại Đế Thánh Diệu có thể đối xử tận tình với một đám thủ hạ như vậy, đúng là không còn gì để nói. Ngay tức khắc, nhóm quốc vương đều lộ vẻ mặt vui mừng, ai nấy luôn miệng nói lời cảm tạ. Một màn này lập tức hấp dẫn ánh mắt của nhóm lãnh chúa bên cạnh giới nguyên thủy. Ánh mắt của rất nhiều lãnh chúa đều rơi xuống trên người Lâm Hữu, sau đó lộ vẻ mặt nghi hoặc. Chẳng lẽ đó chính là quốc vương của công quốc Thánh Hữu vừa thành lập gần đây? Thoạt nhìn trẻ tuổi thật, chắc không đến 30 tuổi đâu. Không thể nào. Nghe nói cấp 10 có thể sống được 1.000 tuổi, có lẽ đối phương chỉ trông trẻ tuổi một chút thôi. Ta cũng cho là như vậy, nhiều khi người ta đã vài trăm tuổi rồi. Lãnh chúa các quốc gia khác đều thấp giọng nghị luận, đề tài cơ bản đều quay chung quanh vị quốc vương mới lên cấp Lâm Hữu này. Mà những lãnh chúa vừa buông xuống công quốc Thánh Hữu kia lại đang kích động không thôi. Bởi vì đây là lần đầu tiên bọn hắn được nhìn thấy dáng vẻ của quốc vương công quốc mình, cũng là lần đầu tiên được nhìn thấy nhiều đại nhân vật như vậy. Chỉ tiếc, Đại Đế Thánh Diệu cũng không ở lại lâu, sau khi chia xong toàn bộ tài nguyên, đối phương đã lắc mình một cái biến mất tại chỗ, đi hội hợp cùng những đại đế khác rồi. Sau đó dưới sự hợp lực của đại đế các giới, tất cả lại phát động thủ đoạn thông thiên, di chuyển chiến tranh doanh địa đi tới lãnh thổ giới Thái Huyền, để tránh liên minh giới vực đoạt lại. Được rồi, trước khi đại chiến lần sau bắt đầu, chúng ta cần phải nghỉ ngơi hồi phục, chuẩn bị vài ngày mới được. Ta về công quốc trước đây. Kỷ Tinh Hà nói một tiếng với Lâm Hữu, rồi mang theo tài nguyên vừa nhận được, lắc mình một cái biến mất tại chỗ. Lâm Hữu vừa chuẩn bị rời đi, đột nhiên bị một tiếng kêu gọi phía xa xa ngăn lại. Lâm Hữu, chờ một chút. Chỉ thấy hai bóng người vội vàng chạy khỏi đội ngũ giới nguyên thủy. Rõ ràng là hai người Nghiêm Liệt và Tư Đồ Kiếm. Là các ngươi. Ánh mắt Lâm Hữu sáng ngời. Giờ nhớ lại mới thấy, đã lâu lắm rồi bọn họ chưa gặp mặt, hiển nhiên hai người này đặc biệt chờ bọn hắn tan cuộc mới ra đây. Hôm nay mà gọi kịp. Rất nhanh, Nghiêm Liệt đã đi tới trước mặt hắn, thở phào một cái. Hiện giờ muốn gặp ngươi một lần thật không dễ dàng. Tư Đồ Kiếm bất đắc dĩ nói. Ách, gần đây ta đều bận rộn xử lý chuyện trong công quốc, ngược lại đã quên thông báo cho các ngươi. Lâm Hữu xấu hổ cười. Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói như thế. Ngươi không trên một tiếng đã lên tới cấp 10, cũng không nói cho chúng ta nghe một chút, quá không coi chúng ta là bạn bè. Nghiêm Liệt có chút u oán nói. Ha ha, thật có lỗi, gần đây ta có nhiều chuyện lắm, căn bản không thể phân thân, chờ về sau các ngươi thăng lên cấp 10, ta sẽ qua bù đắp nhé. Đây chính là ngươi nói nha, gần đây ta và Tư Đồ đạt được rất nhiều tài nguyên trên chiến trường. Nếu đến lúc đó chúng ta lên tới cấp 10, ngươi nhất định phải đi qua một chuyến. Được, một lời đã định. Một lời đã định. Quan hệ giữa hai người Nghiêm Liệt và Lâm Hữu cũng không vì cấp bậc chênh lệch mà sinh ra ngăn cách. Nếu chỉ vì như vậy mà bạn bè trở nên xa lạ, vậy không thể gọi là bạn bè được. Hơn nữa Lâm Hữu biết hai gia hỏa này đều là người có nghị lực lớn, cũng tin tưởng bọn hắn có thể thành công lên tới cấp 10, nhiều nhất chỉ là vấn đề thời gian thôi. Cho nên sau khi cả ba đứng tại chỗ nói chuyện hồi lâu, mới chào tạm biệt nhau rồi đều tự đi làm chuyện của mình. Lâm Hữu trở lại lãnh địa, trực tiếp gọi Linh Tịch đi tới. Linh Tịch, ngươi thử xem có thể hấp thu viên mảnh nhỏ quy tắc này hay không? Hắn lấy ra một viên thủy tinh lưu chuyển quy tắc từ trong không gian cá nhân. Vâng. Linh Tịch không nói thêm gì, chỉ đáp lại một tiếng rồi vươn tay kêu gọi thủy tinh quy tắc đến trước người. Tiếp theo, sức mạnh quy tắc trong mảnh nhỏ kia hóa thành lưu quang, nhanh chóng dung nhập vào bên trong thân thể cô. Lâm Hữu thấy vậy, lập tức ấn mở giao diện thuộc tính của Linh Tịch nhìn thoáng qua, lại phát hiện từng thuộc tính của cô đều tăng lên một điểm, tổng cộng lại đúng là 4 điểm. Không thể chuyên môn cường hóa một thuộc tính ư? Lâm Hữu hỏi. Không thể. Linh Tịch lắc đầu. Chỉ có thể tiến hành cường hóa chỉnh thể. Vậy sao? Lâm Hữu thấp giọng nỉ non, vẻ mặt rơi vào trầm tư. Xem ra thần cách của vương tộc vẫn có một chút khác nhau rất nhỏ so với lãnh chúa, không thể tùy tâm sở dục lựa chọn thuộc tính cường hóa. Nhưng dù như vậy, vương tộc có thể tăng lên thuộc tính vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Cho ra sau khi Lâm Hữu rút ra kết luận, hắn lập tức để Linh Tịch đi tự do hoạt động, mà hắn lại ngồi dưới tàn đại thụ thế giới, dùng 3 viên mảnh nhỏ quy tắc để nghiên cứu binh chủng, 46 viên còn lại hấp thu toàn bộ. Sau khi trải qua chiến đấu cùng lãnh chúa máy móc, hắn đã hiểu tầm quan trọng của năng lực nhanh nhẹn né tránh công kích khi chiến đấu. Bởi vì ở khi chiến đấu, lực lượng quy tắc của đối phương sẽ quấy nhiễu không gian chung quanh, có thể sử dụng năng lực xuyên qua không gian, nhưng sẽ tiêu hao sẽ gia tăng thật lớn, cực kỳ bất lợi cho chiến đấu lâu dài. Loại khí này, dựa vào tốc độ sẽ là lựa chọn tối ưu hơn. Bằng không sớm hay muộn cũng sẽ tiêu hao hết sức mạnh quy tắc, trở thành thịt cá mặt người dày xéo. Đương nhiên, ở khi chạy trốn, xuyên qua không gian vẫn là biện pháp nhanh nhất, thực dụng nhất, và lúc đó thì cần gì cân nhắc đến vấn đề tiêu hao. Đây là tâm đắc mà Lâm Hữu đúc kết được sau một hồi chiến đấu. Cho nên hắn sửa lại phương hướng cường hóa một chút, đổi 8 điểm thuộc tính thành tỷ lệ 1-3-1-3 để tiến hành phân phối, chủ yếu vẫn là cường hóa thể chất và tinh thần. Lâm Hữu dựa theo phương hướng này cường hóa thuộc tính xong, giao diện cá nhân của hắn cũng xảy ra biến hóa không nhỏ. Tên, Lâm Hữu, lãnh chúa. Chủng tộc, nhân loại. Cấp bậc, cấp 10, 4/10. Lực lượng, 50024, cộng 20010. Thể chất, 50070, cộng 28039. Nhanh nhẹn, 50024, cộng 20010. Tinh thần, 50070, cộng 20028. Kỹ năng cơ sở, 2 tầng đột biến, lực lượng quy tắc, xuyên qua không gian, chuyển hóa quy tắc. Lực lượng thần cách, tất cả thuộc tính cộng 40%. Thiên phú chủng tộc, thể chất cộng 16%, tốc độ khôi phục cộng 16%. Giới thiệu, đây là giao diện thuộc tính của lãnh chúa, ghi chép lại thực lực cụ thể cùng với các hạng kỹ năng của lãnh chúa cấp 10 có thể mở khóa. Lập tức, thuộc tính bình quân của Lâm Hữu tăng lên hơn 40 điểm. Lúc này, mới qua vài ngày mà thôi, phải nhanh không ít so với hắn dự đoán. Sau đó, hắn lại gọi ra không gian bản nguyên, xem xét tình huống sinh sôi nảy nở của mảnh tinh hệ kia. Hả? Đột nhiên, Lâm Hữu kêu lên một tiếng đầy nghi hoặc. Hắn phát hiện trên một viên tinh cầu bên trong tinh hệ có vị trí hơi gần đại thụ thế giới một chút, đã bắt đầu xuất hiện sinh vật trên đất liền. Chẳng lẽ đang chuẩn bị tiến hóa thành sinh vật có trí tuệ? Ánh mắt Lâm Hữu lập tức sáng lên. Giữa sinh vật nguyên thủy và sinh vật có trí tuệ, khả năng cung cấp tín ngưỡng của chúng tuyệt đối sẽ có chênh lệch. Nói cách khác, chờ đến khi đám sinh vật này bắt đầu sinh ra trí tuệ, tín ngưỡng của hắn sẽ nhận được một lần bay vọt về chất, có thể đạt tới trình độ một ngày 10 thậm chí mấy chục quả tín ngưỡng, cũng không phải là mộng. Tốt lắm, cứ dựa theo tốc độ này phát triển xuống đi. Lâm Hữu yên lặng nghĩ thầm, hắn lại thực sự có một loại cảm giác đang nhìn thế giới do mình tạo ra sinh sôi nảy nở. Cũng không biết đến cuối cùng thứ bản nguyên vũ trụ ngoài ý muốn xuất hiện này sẽ biến thành dáng vẻ gì. Nếu là một thế giới tu luyện, sau đó đám sinh vật có trí tuệ bên trong dùng cả đời mình để theo đuổi tu luyện, cũng tu luyện đến mức tận cùng, rốt cuộc phá tan hàng rào thứ nguyên thăng đến tiên giới mà bọn hắn vẫn luôn hướng đến. Kết quả lại phát hiện tiên giới mà bọn họ hy vọng lại có dáng vẻ như giới vực đại chiến quỷ quái này, không biết bọn hắn sẽ có cảm tưởng như thế nào. Còn nữa, bọn hắn có gọi hắn, vị sáng thế thần này một tiếng cha hay không? Các loại ý tưởng thiên kỳ bách quái, quái đản lạ lùng, liên tục hiện lên trong đầu Lâm Hữu, càng nghĩ vẻ mặt hắn càng trở nên quái dị. Lâm Hữu, ta đến thăm ngươi. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc từ bên ngoài truyền đến, cắt ngang suy nghĩ của hắn. Mạch Cách Ân. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó lập tức thu hồi tâm thần, lắc mình một cái xuất hiện ở ngoài cửa cung. Quả nhiên, hắn đã nhìn thấy Mạch Cách Ân mang theo một đội ngũ người lùn khổng lồ rêu rao khắp nơi, hấp dẫn vô số người qua đường đều ngừng chân lại. Đó là dấu hiệu của vương thất vương quốc người lùn. Lập tức, đã có người nhận ra dấu hiệu trên những cờ xí kia rồi kinh hô lên tiếng. Đám người bên cạnh nghe vậy, lại ồ lên một mảnh. Vương quốc người lùn. Chẳng lẽ người đi đầu kia chính là vua người lùn vừa thượng vị đoạn thời gian trước? T. Vua người lùn. Ngay cả loại đại nhân vật này cũng tự mình đi tới. Rốt cuộc quốc vương thánh hữu này có lai lịch gì? Đừng quan tâm tới chuyện đó nữa, mau trở về thông báo cho gia chủ đi. Mau. Mau đưa tin tức này nói cho trưởng môn. Có thể nói chuyện vương quốc người lùn xuất hiện là một hòn đá làm dấy lên tầng tầng sóng nước. Hơn nữa, vua người lùn còn tự mình đi tới, lấy loại thế trận long trọng này giá lâm, lại có thêm một tầng ý tứ khác. Nghĩa là vương quốc người lùn có giao tình với công quốc thánh hữu. Vốn tưởng rằng, thành Hoàng Sa chỉ có được một bộ tộc người lùn với quy mô không lớn, lại không ngờ được, nơi đây còn có liên hệ với vương quốc người lùn. Dưới khiếp sợ, những người qua đường kia đâu còn tiếp tục ngồi yên được nữa, bọn hắn đều lập tức phái người trở về thông báo cho thế lực sau lưng. Ngay cả những lãnh chúa cấp thấp cưỡi phi thuyền đến vương thành buôn bán kia, đều cả kinh bàn tán xôn xao, dò hỏi các loại tình huống bên trong kênh nói chuyện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.